Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, điều tra báo cáo. Mạnh Tử Đào đơn giản cho Lão Dương giải thích một hồi. Lão Dương cười nói, chủ ý này hay à, kỳ thực ta vẫn cảm thấy, chúng ta hiện tại thị trường đồ cổ quá cổ xưa, vấn đề quá nhiều rồi. Hơn nữa, phố đồ cổ chân chính có thứ tốt điếm. Trừ ngươi ra cùng Vương trưởng quỹ mấy nhà ở ngoài, liền tất cả đều là trò đùa trẻ con. Liền nói ta chủ nhật tuần trước đi dạo mấy nhà ngọc thạch điếm, nhìn thấy hai cái đời thanh tiểu bạch ngọc ống điếu tàn kiện cùng một cái phảng thanh long phượng trạc tâm bội ở ngoài, những khác cũng lại không thấy đến một cái hòa điền ngọc, có thậm chí là ca ba thạch ngoại mông hợp thành liêu bán phỉ thúy trong cửa hàng, cũng nhiều là điền nam sản thúy thạch Myanmar hố loại khó gặp. Hơn nữa ông chủ căn bản là không hiểu ngọc, còn há mồm ngậm miệng cái này là điền điền, cái kia cũng là điền điền. Vừa nhìn tất cả đều là thấp phẳng lão tam đại cùng minh thanh ngọc, công nghệ thô đến cực điểm, lại dám ra giá 10 vạn, mấy trăm ngàn, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Lại tiếp tục như thế, ta cảm thấy chúng ta Lăng thị thị trường đồ cổ sớm muộn đều muốn suy yếu xuống. Điểm này hẳn là chúng ta trong vòng thành phần tri thức nhận thức chung. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, điều này cũng cùng chúng ta Lăng thị bầu không khí có nhất định quan hệ. Muốn thay đổi chỉ có thể từ hoàn cảnh lớn trên bắt tay. Cũng chính bởi vì như vậy, hơn nữa lần này hiệp hội muốn cùng du lịch bộ ngành hợp tác thời cơ, ta mới nghĩ đến ý đồ này, cũng không biết gặp có hiệu quả như thế nào. Lão Dương cười ha ha nói, Mạnh lão sư, ngươi nói như vậy chính là buồn lo vô cớ, chỉ bằng ngươi ở trong nước tiếng tăm, đến lúc đó chỉ cần văn hóa trên đường đồ vật không kém, cũng có chính mình đặc điểm, nhất định sẽ đông như chảy hội. Điểm này cần đại gia cộng đồng nỗ lực, chỉ dựa vào ta một người khẳng định không được. Mạnh Tử Đào cười cợt, văn hóa nhai muốn thành công, khẳng định cần nỗ lực kinh doanh, cũng không phải một sớm một chiều có thể đạt thành. Việc này trước tiên để qua một bên. Hắn hỏi Chu Mộc Duy nói, Chu lão bản, không biết ngươi muốn cố vấn phương diện nào sự tình. Chu Mộc Duy cười nói, theo ta hiểu rõ, ngươi sẽ trở thành lập một nhà cá nhân viện bảo tàng. Hơn nữa, viện bảo tàng bên trong có một phần vị trí triển lãm là có thể thừa thuê. Không biết ta có hay không cơ hội này. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Chu Mộc Duy đến là tính toán khá lắm. Đem hắn viện bảo tàng xem là tuyên truyền chuyện làm ăn nền tảng. Này cùng hắn ý định ban đầu nhưng là đi ngược lại. Có điều hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này cũng không phải là không thể biến báo. Hắn nói rằng, Chu lão bản, ta nói như thế, nếu như đem nguyên liệu xuất ra, vậy khẳng định là không được. Nhưng nếu như ngươi đem nguyên liệu làm thành phẩm, đồng thời đạt đến nhất định nghệ thuật trình độ, ta vẫn là có thể đáp ứng ngươi. Nghệ thuật trình độ đến đạt đến cái gì tiêu chuẩn đây? Đối với Mạnh Tử Đào đưa ra yêu cầu, Chu Mộc Duy cảm thấy có thể tiếp thu. Dù sao Mạnh Tử Đào mở chính là viện bảo tàng, luôn cùng tính nghệ thuật có liên quan mới là. Mạnh Tử Đào trả lời, nhất định phải là đại sư cấp bậc tác phẩm. Đều muốn đại sư cấp bậc sao? Có một cái là được, nhưng cái khác tác phẩm cũng có thể có chuẩn đại sư cấp bậc trình độ. Hy vọng Chu lão bản có thể lý giải. Đây là đương nhiên, ta cũng rất tán đồng Mạnh tổng đã tốt muốn tốt hơn thái độ. Hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Chu Mộc Duy đứng dậy cho Mạnh Tử Đào mời một ly rượu. Hợp tác vui vẻ, Mạnh Tử Đào uống một hơi cạn sạch. Mạnh Tử Đào tâm tình không tệ. Nguyên bản hắn cảm thấy muốn ra tiền mới có thể mời được nhà sưu tập đem đồ cất giữ bắt được chính mình viện bảo tàng xuất ra. Bây giờ nhìn lại theo chính mình tiếng tăm càng ngày càng hưởng, rất có thể có người vội vàng đến thỉnh cầu xuất ra đồ cất giữ. Đây là Mạnh Tử Đào tình nguyện nhìn thấy hiện tượng. Nhưng hắn muốn đem mình viện bảo tàng chế tạo thành trong nước thậm chí quốc tế nổi danh tư nhân viện bảo tàng, vì thế khẳng định đến tuân theo thà thiếu không ẩu thái độ, chọn thích hợp đồ cất giữ. một ít nghệ thuật giá trị và văn hóa giá trị tương đối thấp tác phẩm. Chỉ có thể từ chối đi. Dù sao, Mạnh Tử Đào thành lập cá nhân viện bảo tàng mục đích. Ngoại trừ làm gốc địa chế tạo một cái văn hóa tinh phẩm hạng mục ở ngoài. Mục đích chủ yếu vẫn là vì là truyền bá Hoa Hạ văn minh làm ra cống hiến. Hai ngày sau, xử lý tốt công tác. Gia đình việc vặt Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời. Đi máy bay đi tới Ôn Lang. Đi ra sân bay, Mạnh Tử Đào liền điện thoại liên hệ bạn của Chu Mộc Duy. Bất quá đối phương lấy có việc vì là do cũng không đáp ứng lập tức cùng Mạnh Tử Đào gặp mặt. Gặp mặt sắp xếp thời gian ở tối ngày mốt. Đến lúc đó lại điện thoại liên hệ. Loại này làm thiên môn chuyện làm ăn người. Lòng cảnh giác bình thường đều rất mạnh. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng nên có phòng bị hay là muốn có. Đặc biệt thân phận của hắn bây giờ. Dung dễ dàng gây nên người hiểu lầm. Bởi đến Ôn Lăng thời gian đã là buổi tối. Mạnh Tử Đào cùng đại quân ngồi xe đi tới dự định tốt khách sạn vào ở. Liền nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm, Mạnh Tử Đào mới vừa ăn xong điểm tâm liền có người tìm đến. Người tới chính là điều tra Nhậm Đông Sinh, người phụ trách Tiền Tinh Hàng. Tiền Tinh Hàng là một cái 40 da mặt người trung niên. Dáng dấp vô cùng già dặn. Hắn cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Gồm cho tới bây giờ điều tra báo cáo đưa cho Mạnh Tử Đào. Một lát sau, Mạnh Tử Đào xem xong báo cáo. Hỏi, Tiền đội, dựa theo trong báo cáo từng nói. Cùng Nhậm Đông Sinh tiếp xúc cái này Diệp Đại Lộ cũng chết. Hơn nữa còn là ở Nhậm Đông Sinh sau khi trở về không mấy ngày sẽ chết. Đúng thế, Tiền Tinh Hằng gật đầu nói. Mạnh Tử Đào trầm tư chốc lát, cảm thấy việc này vẫn đúng là đủ kỳ lạ. Theo trong báo cáo nói, Nhậm Đông Sinh ở Ôn Lăng đợi một trận, cơ bản đi dạo hết Ôn Lăng mỗi một góc, cuối cùng tìm tới trong báo cáo nói Diệp Đại Lộ, lập tức bọn họ cùng mấy cái thuyền viên cùng đi ra hải. Cho tới ra biển chi sau chuyện đã xảy ra, liền không thể nào biết được, bởi vì trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, cái khác thuyền viên đều chưa có trở về. Nói vậy đã thi chìm đại hải, ra biển trở về không mấy ngày. Nhậm Đông Sinh trong nhà, không qua mấy ngày sẽ chết, mà Diệp Đại Lộ lại cũng là cùng một nút cục. Hơn nữa, về mặt thời gian suy đoán, hai người tử vong thời gian lại gần như, đây nhất định không đơn thuần là trùng hợp đơn giản như vậy. Nhưng mà, hiện tại người cũng đã chết rồi, ở trên biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không thể nào biết được. Tất cả hết thảy đều là chưa giải bí ẩn, chờ đợi giải bí. Hoặc là trở thành một vĩnh viễn không giải được bí ẩn. Mạnh Tử Đào lại hỏi. Tiền đội, lẽ nào liền không có một người biết không? Con cái của bọn họ, người nhà đâu? Tiền Tinh Hằng nói. Nhậm Đông Sinh người nhà tốt hơn tiếp xúc. Thông qua điều tra hiểu rõ. Bọn họ chi tình khả năng không lớn. Mà Diệp Đại Lộ người nhà liền khá là phiền toái. Bọn họ vì phá dỡ sự tình đã lôi năm. Sáu năm. Người một nhà tính khí đều khá là táo bạo, rất khó tiếp xúc, nhất định phải hoa một chút thời gian mới được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, việc này chậm rãi tiếp xúc, không vội, có điều từ mặt khác tới nói. Bọn họ cũng khả năng cũng không biết cái bên trong chi tiết. Không phải vậy sớm đã bị bọn họ đem ra kiếm tiền đi. Tiền Tinh Hằng cũng cảm thấy là đạo lý này. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán. Nên tiếp xúc hay là muốn tiếp xúc, chỉ có cuối cùng chứng thực nào đó kết quả mới có thể kết thúc. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp, còn có, trong báo cáo viết vị này Mễ An Lượng là tình huống thế nào? Tiền Tinh Hằng trả lời, cái này Mễ An Lượng là ngoại trừ Diệp Đại Lộ ở ngoài. Nhậm Đông Sinh ở Ôn Lăng tiếp xúc thời gian dài nhất người. Chỉ là hắn cũng không có tùy tùng Nhậm Đông Sinh cùng nhau khởi hành động. Ở Diệp Đại Lộ tạ thế sau, hắn liền biến mất không còn tăm tích, thật giống bốc hơi khỏi thế gian, bởi vì thời gian xa xưa, hiện tại rất khó lại tìm đến hắn hiện tại hành tung cùng sinh tử. Nói cách khác, vị này Mễ An Lượng rất có thể biết Nhậm Đông Sinh bọn họ ra biển mục đích. Ở Nhậm Đông Sinh đám người đã tạ thế tình huống, người này tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Chỉ là hiện tại người cũng không tìm tới cũng hết cách rồi. chỉ được tốn chậm rãi. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại hỏi thêm mấy vấn đề. Tiền Tinh Hằng cũng làm tỉ mỉ trả lời. Tiền đội, cảm tạ ngươi giảng giải. Khổ cực ngươi. Mạnh Tử Đào đứng dậy khách khí cùng Tiền Tinh Hằng nắm tay. Tiền Tinh Hằng trên mặt tươi cười. Này không tính là cái gì. Hơn nữa ta bây giờ đối với việc này cũng cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng mau chóng có thể biết rõ sự tình ngọn nguồn. Mạnh Tử Đào cười cợt. Chỉ cần có chút ngạc nhiên tâm. Theo điều tra thâm nhập, lòng hiếu kỳ nhất định sẽ càng ngày càng nặng. Bởi còn có chuyện. Một lát sau Tiền Tinh Hằng liền đưa ra cáo từ. Mạnh Tử Đào đem Tiền Tinh Hằng đưa tới cửa. Trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ. Tiền đội, có thể hay không đem Mễ An Lượng tư liệu cho ta một phần. Tiền Tinh Hằng nói rằng, không thành vấn đề, chỉ là hiện đang điều tra đến Mễ An Lượng rất ít. Mạnh Tử Đào khoát tay nói, không sao, ta cũng chỉ là muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Tiền Tinh Hằng gật gù, được, vậy ta hiện tại cũng làm người ta đem tư liệu fax cho ngươi đi. Phiền phức ngươi. Không một hồi, Mễ An Lượng tư liệu liền truyền tới. Lập tức Tiền Tinh Hằng cũng rời đi. Mạnh Tử Đào kiểm tra fax tới được tư liệu. Bức ảnh vẫn tính rõ ràng. Có thể nhìn ra Mễ An Lượng là loại kia khá là hiền lành lịch sự nam tử. Hơn nữa hắn làm cũng là đồ cổ truyện làm ăn. Nhưng mà, Mễ An Lượng đang không có mất tích trước. So với so sánh thần bí, nói là làm đồ cổ truyện làm ăn. Nhưng quanh năm suốt tháng nhưng có mấy lần chuyện làm ăn thành giao. Nhưng mà, Mễ An Lượng chất lượng sinh hoạt nhưng xa xa hơn nhiều lúc đó người bình thường sinh hoạt trình độ. Ngược lại như là một vị có tiền ông chủ. Hơn nữa cái khác các loại. Nhân viên điều tra suy đoán Mễ An Lượng rất có thể là làm phi pháp đồ cổ chuyện làm ăn. Hắn hàng hóa khởi nguồn. Có thể là trộm mộ chiếm được tang vật. Hoặc là phi pháp hải mò văn vật. Xem qua Mễ An Lượng tư liệu, Mạnh Tử Đào suy đoán, Mễ An Lượng hàng hóa khởi nguồn thật là có khả năng là hải mò văn vật. Cứ như vậy, Nhậm Đông Sinh ra biển lý do liền có thể giải thích. Tất nhiên là từ Mễ An Lượng nơi đó được tin tức gì. Coi như cái này suy đoán không đúng, Mễ An Lượng chuyện làm ăn cũng tất nhiên có vấn đề. Châm ngôn nói được lắm, không làm chuyện đuối lý không sợ quỷ gõ cửa. Nếu như Mễ An Lượng không có làm chuyện đuối lý, hắn lại vì sao phải mất tích đây? Tin tưởng nhân viên điều tra cũng chính là cơ ở đây. Mới làm tương ứng phán đoán, đồng thời ở hướng về phương hướng này điều tra. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể quang chờ nhân viên điều tra kết quả. Mình cũng phải chủ động tấn công mới được. Liền, hắn liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại cho Thư Trạch. Phùng Chính Sinh mọi người, hướng về bọn họ tìm kiếm, hy vọng có cái gì con đường có thể mau chóng hỏi thăm được Mễ An Lượng tin tức. Đón lấy hắn có thể làm cũng chỉ có an tâm chờ đợi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.